Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1317. Đệ 1317 chương muốn hay không thử xem. Nghe nói, Đường Đường lúc này mới nhìn kia hung tợn nhìn bọn họ cao gầy nam tử. Hắn đây là đem chúng ta trở thành liệt hỏa dông binh đoàn bên kia người. Lấy bọn họ giải không được hỏa, liền theo dõi chúng ta. Đường Đường cùng Bạch Linh nói căn bản là không có tính toán gạt bất luận kẻ nào. Cho nên kia cao gầy nam tử đám người tự nhiên liền nghe được. Trong lòng càng là mang theo phẫn hận, chỉ là hiện tại người nhiều mắt tạp. Hắn thân là dị năng giả không tốt ở trước mắt bao người đối này hai cái người thường làm chút cái gì. Lại lần nữa chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái lúc sau. Mang theo dư lại vài người rời đi. Đi ngang qua Bạch Linh cùng Đường Đường thời điểm. Chỉ là người thường mà thôi. Tốt nhất cấp lão tử cẩn thận một chút. Nếu không lão tử cho các ngươi nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Ân, Lý Bạch, chẳng lẽ ngày mai sẽ trời mưa? Đường Đường vừa nghe hai mắt làm như thập phần ngây thơ nhìn Bạch Linh. Phụt, bên cạnh vì thế nghỉ chân nhìn hạ náo nhiệt người nghe được lời này lúc sau nhịn không được. Cười, nhưng là thực mau ở cao gầy nam tử sắc bén thần sắc hạ không dám nhiều nhìn. Chạy nhanh rời đi, các ngươi tốt nhất đãi ở căn cứ đừng ra tới. Cao gầy nam tử nghiến răng nghiến lợi đến. Nga, chúng ta còn tính toán ngày mai liền đi ra ngoài nhìn một cái. Đường Đường không sao cả nói. Lấy hắn không được nam tử, bị hắn tức giận đến xoay người liền đi ra ngoài. Nhưng là trên người sát ý rõ ràng càng sâu. Ở dị năng giả trong mắt, bọn họ có thể tùy ý nhục mạ người thường, nhưng là người thường tuyệt đối không thể coi khinh bọn họ. Này quả thực chính là cho bọn hắn vũ nhục, nói không chừng căn bản là không cần chờ ra căn cứ. Ở căn cứ nội liền giấu người tai mắt đưa bọn họ cấp giết chết. Xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, vì chính mình rước lấy họa sát thân, thật là hảo mua bán. Bạch Linh nhìn chằm chằm kia cao gầy nam tử rời đi bóng dáng lạnh giọng nói. Hắn xem ngươi, Bạch Linh vẻ mặt ngốc, hắn vừa mới xem ngươi, trong ánh mắt mang theo ghê tởm chung mang theo sát khí chung mang theo đáng khinh chung mang theo doanh đãng, khẳng định chưa nghĩ ra sự. Bạch Linh khóe miệng co giật một chút, có chút buồn cười. Ngươi là cái gì ánh mắt, này đều có thể xem ra tới, chỉ cần là chuyện của ngươi. Ta tự nhiên thấy rõ, Đường Đường ngược lại ôn nhu cười. Lại nói, liền tính đối thượng toàn bộ sơn đồ dông binh đoàn, ta cũng dám, kẻ hèn như vậy mấy cái món lòng, ta đều chướng mắt, ngươi đầu lưỡi không có việc gì sao? Nói loại này mạnh miệng cũng không sợ lóe. Không, là cắn đứt đầu lưỡi. Hảo đâu, ngươi muốn hay không thử một lần? Đường Đường tà mị liếm hạ hắn kia phấn nộn môi. Lăn, Bạch Linh bài trừ một chữ. Thấy thế Đường Đường cười khẽ lên, nhanh chóng đuổi kịp nàng. Đáng tiếc, bọn họ chuyển động một vòng cũng không có tìm được Bạch Linh coi trọng đặc dị tính biến dị thú trứng. Nhưng phàm là trứng chỉ có đặc dị tính biến dị thú. Bởi vì biến dị thú căn bản là vô pháp dưỡng dục hậu thế. Giống như tang thi cũng không có cách nào kết hợp sinh hạ tiểu tang thi một đạo lý. Đặc dị tính biến dị thú giống như là dị năng giả. Là dã thú chung còn vẫn duy trì bình thường thân thể dã thú. Nàng nhưng thật ra thông minh. Đường Đường nắm Bạch Linh tay nhìn phía Mạnh Hân đám người. Liệt hỏa dông binh đoàn tài nguyên nhất định không ít. Hơn nữa lần này ở trên đường chậm trễ nhiều như vậy thời gian, khẳng định cũng thu hoạch không ít đồ vật. Lại đây bên này nói không chừng chỉ là nhìn xem giá cả, hiểu biết một chút giao châu giá thị trường. Dòng binh đoàn như vậy nhiều người đều phải ăn cơm a. Hơn nữa tấn chức lại muốn cung cấp nuôi dưỡng dòng binh đoàn, nhất định là muốn nộp lên đồ vật. Nhưng nộp lên đồ vật muốn đổi lấy toàn bộ dòng binh đoàn vận tác, đồ dùng sinh hoạt, quần áo chờ, tự nhiên là yêu cầu bán đi, đổi tinh hạch, thay đổi thành dòng binh đoàn càng thực dụng đồ vật. Nếu không dòng binh đoàn là vô pháp kéo dài đi xuống. Hết chương.